Chương 1101, lại tới Ly Trần Động Thiên. Ẩm. Ngọc Độc Tú đánh rơi mất Lục Nhĩ Mi Hầu từng kia một tiên thiên bất diệt chân thân sau khi thả ra đối với Lục Nhĩ Mi Hầu chấn áp, sau một khắc đã thấy hàn băng phá nát, Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt hóa thành lưu quang sông thẳng tới chân trời, phá tan rồi thiên hà chi nước, lao ra thiên hà, đợi đến trở về thế gian sau khi, mới nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu chấn thiên động địa thanh âm vang lên, Diệu Tú, Chiêu Thiên, Huyết Ma, chúng ta không để yên. Sau khi nói xong, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt bay vào phía chân trời, không thấy bóng dáng. Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu gào thét, mãng hoang bên trong các vị vô thượng cường giả đều tất cả giật mình. Nhân tộc cường giả đạp lâm mãng hoang. Cái ý niệm này ở trong lòng chợt lóe lên, tiếp theo mãng hoang bên trong vô số đại năng dồn dập hướng về nơi đây quăng tới nhìn kỹ ánh mắt, nhưng thấy ngày đó hạ ở trong hư không tổng chậm rãi tan vỡ, cuối cùng biến mất trong vô hình, không gặp tung tích. Trung vực Thái Bình Đạo, một trận ánh sao lấp lóe, Chiêu Thiên ba người xuất hiện ở trong hư không, chỉ nghe cái kia Chiêu Thiên tả hoán nói, chúng ta liền như thế thả cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu sức chiến đấu mọi người có thể đều nhìn thấy, nếu là ngày sau trả thù, nhưng là phiền toái không nhỏ. Không sao, này Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị bản tọa đạo hóa một tia tiên thiên bất diệt linh quang, ngày sau khó hơn nữa chạy trốn bản tọa trong tay, kiên quyết sẽ không cùng các vị đạo huynh làm khó dễ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Ô nghe vậy ba người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Ngọc Độc Tú cười không nói, cu nở dê không làm giải thích thêm, chỉ là nhìn phía xa hư không, nhẹ nhàng thở dài, bây giờ thất khiếu thần thạch đã tới tay, chỉ tiếc cái kia một mảnh động thiên phúc địa, cái kia động thiên phúc địa bên trong sinh linh, cũng may bản tọa đã sớm bố trí kỹ càng hậu chiêu, không phải vậy bản tọa thật là muốn trở thành tội nhân. Mãng hoang. Lại nói cái kia bạo viên một đường vội vã trở về chính mình động phủ, trước bị Ngọc Độc Tú rút đi tiên thiên bất diệt chân thân, đem Lục Nhĩ Mi Hầu cho sợ vỡ mật. Một đường bay nhanh có điều là mấy hơi thở cũng đã đến chính mình xa hóa hủy hệ tờ, nhớ tới cái kia hóa thành phế tích xa hóa hủy hệ tờ. Này Lục Nhĩ Mi Hầu bây giờ bị người mạnh mẽ lấy ra từng kia một tiên thiên bất diệt chân thân, nhất thời là bi từ bên trong đến, trong mắt lóe ra một vệt bi thống vẻ, thân thể run rẩy đi tới động phủ. Xuyên qua cái kia u ám sơn động sau khi, sau một khắc Lục Nhĩ Mi Hầu bị kinh ngạc đến ngây người. Động phủ không phải là bị hủy diệt rồi sao? Tiểu thiên thế giới không phải chậm rãi tiêu tan sao? Làm sao bây giờ tình huống như vậy? Nhìn phía xa phong cảnh tú lệ quần sơn, ở trong núi thản nhiên tự đắc động vật nhỏ, có vẻ như ngoại trừ nơi đây bỗng dưng thiếu một ngọn núi lớn ở ngoài, không có gì thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt đi tới một người động vật nhỏ trước người. Một con thỏ đỏ mắt lên, run lẩy bẩy, khởi bẩm động chủ, trước không biết vì sao, đã thấy thiên địa chấn động, tiêu tan linh khi đang chậm chậm trở về. Cái kia vốn là muốn phá diệt hư không cu nở dê trong nháy mắt ngưng tụ, trước tiểu nhân nhìn thấy trong hư không có một trận nước mưa hạ xuống, cái kia nước mưa lướt qua cây cỏ sống lại, thậm chí bị thương chết sắp chết đồng bọn cu nở dê trong nháy mắt sống lại. Nghe cái kia thỏ, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời trong lòng ngũ vị cụ tạp, có vẻ như mình cùng nhân ra tranh đấu nửa ngày, ngoại trừ ít đi một tảng đá ở ngoài, chỗ ích lợi gì cu nở dê không có, không công tranh đấu, hơn nữa còn để cho mình tổn thất một vệ tiên thiên bất diệt chân thân. Từ đây được người chế trụ tay, thực sự là tất cầu. Lục Nhĩ Mi Hầu hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang trên không trung qua lại, do xét toàn bộ động thiên phúc địa sau khi, quả thực như thỏ từng nói, hết thể thiên địa linh khí đều đang không ngừng khôi phục, cái kia kể bên tử vong động vật cũng đã hoàn toàn chuyển biến tốt. Nương, lẽ nào ngươi đến lao tử động phủ, chính là vì trộm lấy một khối tảng đá vụn, ngươi đúng là sớm nói a, nơi nào còn cần phải như vậy phiền phức, lao tử cho ngươi là được rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này khóc không ra nước mắt. Bây giờ thất khiếu thần thạch đã đến tới tay, không biết đạo huynh muốn như thế nào phá giải thời gian này. Chi độc Chiêu Thiên ánh mắt sáng quắc nói. Ngọc Độc Tú trong mắt một vệ xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển, bản tọa còn muốn đi tới Ly Trần Động Thiên đi một lần, vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không lại đi tới Ly Trần Động Thiên, không nghĩ tới thế sự trêu người a. Nói chuyện công phu, Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lấp lóe, trong nháy mắt không gặp tung tích. Chúng ta cu nở dê theo qua xem một chút. Chiêu Thiên trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Chớ vội lô mãng. Không muốn lô mãng làm việc, Diệu Tú đạo huynh không có mời chúng ta, sợ là không hy vọng chúng ta theo đi. Qua Huyết Ma ở một bên nói. Chiêu Thiên nghe vậy quay đầu quái dị nhìn Huyết Ma một chút. Huyết Ma, ngươi gần nhất là làm sao, có vẻ như ngươi thật giống như đối với Diệu Tú động chủ có chút sợ hãi. Làm gì có, ta cùng Diệu Tú mặc dù không nói được là sinh tử chi giao, nhưng nói thế nào cu nở dê là bằng hữu, ngươi nhưng chớ có phỉ báng bản tọa. Huyết Ma nghe vậy trong lòng một người cơ linh, không chút biến sắc nói. Chiêu Thiên thấy này không nói thêm nữa, câu nói này cu nở dê có điều là hắn thuận miệng oán giận một câu thôi. Tối những năm gần đây Huyết Ma ở tại bên người không ngừng nói muốn cùng Diệu Tú sớm ngày phân rõ nhân quả, đã sớm nghe được phiền. Nhìn Chiêu Thiên hứng hở vẻ mặt, Huyết Ma âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là cười khổ, ngươi hiện tại không pha nở đối, ngày sau sớm muộn có ngươi khóc thời điểm. Ly Trần Động Thiên ở ngoài, một đạo tinh quang lấp lóe, Ngọc Độc Tú xuất hiện cách Liêu Trần Động Thiên ở ngoài, quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, trong Chư Thiên giáo tổ cu nở dễ được, yêu thần cũng được tuyệt đối sẽ không biết Ngọc Độc Tú giáng lâm nơi đây, sẽ không đem tai nạn đưa vào Ly Trần Động Thiên. Nhìn che kín bầu trời Ly Trần đại trận, Ngọc Độc Tú đem coi như không có gì, một bước bước ra quanh thân ánh sao rung động, trong nháy mắt đi vào Ly Trần bên trong đại trận. Vào Ly Trần đại trận, Ngọc Độc Tú thả lỏng chính mình khí thế. Một cái nào đó nơi sơn động, đang tính tọa Ly Trần trong nháy mắt mở mắt ra, sau một khắc hóa thành lưu quang bay ra, rất xa nhìn sắc mặt giàn ua, tóc đen tóc bạc Ngọc Độc Tú, nhất thời âm thanh run lên, Diệu Tú sư huynh. Diệu Tú đạo huynh, ngươi đây là làm sao? Ly Trần lời vừa ra khỏi miệng, tựa hồ nhận ra được cái gì, lập tức đem sư huynh đổi thành đạo huynh hai chữ. Ngọc Độc Tú đúng là không có chú ý, nhìn sắc mặt kích động Ly Trần, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, gặp một chút ngoài ý muốn thôi. Ly Trần động thiên đóng kín, Ly Trần đạo trưởng bế quan khổ tu, chuyện của ngoại giới cũng không biết chuyện. Sư huynh trước liền nói mình phải tao ngộ đại kiếp nạn, làm sao bây giờ rơi vào như vậy đất ruộng năm, này năm, đây là thiên nhân ngũ suy. Ly Trần nói tựa hồ nhận ra được Ngọc Độc Tú quanh thân khí thế không đúng, nhất thời mặt lộ vẻ kích động nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, không sao, có điều là sinh tử luân hồi thôi, bản tọa đã thấy ra, quá mức chuyển thế một lần nữa đã tới là được rồi. Đạo huynh thần thông kinh thế, độc bộ chư thiên, là ai đưa ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Ly Trần sắc mặt âm trầm nói, một vệ sát cơ đang chầm chầm lấp lóe. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, việc này vừa nhiên đã qua, bản tọa không muốn ở nhắc lên, bản tọa đã sớm có dự liệu, bày xuống hậu chiêu, cho rằng đời này không cần ở đến Ly Trần động thiên, nhưng la bản tọa bây giờ có việc, cần phải mượn tam bảo như ý, không thể không trở lại quấy rầy một phen. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, đã thấy Vong Trần vành mắt đỏ chót đi ra, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở đánh gục Ngọc Độc Tú trước người, ở Ngọc Độc Tú trên người bên trên xuống tới về xoa xoa lôi kéo, sư huynh, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, là ai thương tổn ngươi, ngươi nói cho ta, ta nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, báo thù cho ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, nhìn mặt lộ vẻ lo lắng Vong Trần, trong lòng không tự chủ được bay lên một luồng ấm áp, trong chư thiên, có thể như vậy chân tâm đối xử chính mình thật đúng là không nhiều được rồi, có điều là thiên nhân ngũ suy, sinh tử luân hồi thôi, không có cái gì quá mức, lấy sư huynh ngươi ta tư chết, có điều là chuyển thế một lần nữa đã tới, nếu không trăm năm sẽ lần thứ hai đăng lâm tuyệt đỉnh, ngươi ta sư hai huynh muội lần thứ hai gặp lại. Ngọc Độc Tú năm lấy Vong Trần hai vai, gọi đứng vững sau khi, xoa xoa Vong Trần đầu, đem cả mái tóc đen vỏ thành một cục nát. Sư huynh, không cho ngươi ở vò ta tóc. Vong Trần đưa tay đem Ngọc Độc Tú ma gãi gãi mở, trên mặt mang theo bất mãn nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi buông tay xuống, cái kia Vong Trần vành mắt đỏ chót, túi thấp xuống đầu, khổng lồ nước mắt nhỏ không ngừng hạ, âm thanh uống thế nói, nếu là sư huynh sẽ không thiên nhân ngũ suy, ta tình nguyện sư huynh có thể cả đời vò ta tóc. Ngọc Độc Tú cười khẽ, vỗ vô Vong Trần đầu, nhân cố hữu vừa chết, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, lại có Cao Y Na Ho có thể trường sinh bất tử, đây ngươi yên tâm đi. Không bao lâu nữa, vi huynh liền có thể chuyển thế một lần nữa trở về, đến thời điểm có thể cần nhờ ngươi che chở.